Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, Vĩ đại cổ nhân, dưới trời chiều, thư viện bên ngoài nhai rác quán cà phê, Dương Phỉ hơi mệt mỏi vuốt vuốt đầu nhìn về phía Giả Niệm. Quách Đại Bán, Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa, tuy nói công tác thanh nhàn nhưng cũng có chút vụn vặt sự tình. Mà lại chảy xuôi tại thư tịch trong Hải Dương cũng tương đối tiêu hao tinh lực. Cho nên cảm giác có chút mệt nhọc. Hiện tại chúng ta có thể tâm sự chu chiều cái đề tài này, hôm nay tại thư viện quan sát liên. Quan tới chu chiều thư tịch, cho người cảm giác liền là cái kia rườm rà lễ nghi, Giả Niệm đối Dương Phỉ nói. Quách Đại Bàn mấy người cũng đồng thời gật đầu, nhìn xem bốn người thần sắc, Dương Phỉ cười một tiếng. Các ngươi biết đây là tại sao không? Giữ gìn chu triều thống nhất, lấy lật dườm ra phức tạp lễ nghi định trên dưới tôn ti gắn bó lòng người, nghe Giả Niệm là trả lời. Dương Phỉ không khỏi âm thầm coi trọng liếc mắt, có rất ít người có thể cho ra dạng này trả lời. Có thể phát giác được gắn bó lòng người bốn chữ này. Liền đã chứng minh hắn dụng tâm ẩn ý Quách Đại Bàn nói xen vào. Coi như gắn bó lòng người. Chu triều lễ nghi cũng không tránh khỏi quá mức rườm rà. Ta đọc sách bên trên liền ghi chép có không ít người bởi vì tại tế tự chờ trọng đại trong hoạt động. Đứng sai vị trí, từ đó mất đi quốc gia sự tình, chế độ phân đất phong hầu. Lễ nghi cùng chế độ tỉnh điền, ba cái này có phải hay không có rất chặt chẽ liên hệ? Hách Tử Long hỏi Thamani Dương Phỉ ngữ khí kiên định trả lời. Có. Xác thực nói những này chế độ tồn tại chỉ là vì giải quyết lúc ấy lửa xém lông mày vấn đề. Giả Niệm loáng thoáng giống như đã nhận ra cái gì, dần dần xa vào đến trong trầm tư, nhìn xem lộ ra trầm tư thần sắc Giả Niệm, Dương Phỉ ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ, đối bọn hắn lấy chính mình đứng thị giác bắt đầu trải vuốt đã biết chu triều tin tức. Chu triều thừa dịp thương triều chủ lực viễn chinh trong nước trống rỗng tập kết một nhóm chư hầu. Dẫn binh diệt thương nhân, luận thực lực tuần không bằng thương nhân, cho nên bọn hắn nhất định phải đối mặt hai cái lửa xém lông mày vấn đề. Một, như thế nào lấy nhỏ yếu thực lực thống trị một cái viễn siêu mình cường đại quốc gia. Hai, như thế nào xác lập chính mình chính thống địa vị, nhìn rất đơn giản. Nhưng là nếu như hoàn nguyên tại lúc ấy, lại là một cái vượt qua tưởng tượng nan đề. Đầu tiên các nơi phong thổ khác biệt, tiếp theo đo lường cùng ngôn ngữ cũng không giống nhau. Còn có một cái càng thêm muốn mạng vấn đề đó chính là như thế nào hướng thế nhân chứng minh. Tuần thay thế thương nhân là hợp thượng thiên, chỉ có thể từ tuần thay thế, mà không phải bộ tộc khác cho nên chu nhân bằng nhanh nhất tốc độ đưa ra thiên mệnh luận. Điểm này không cần quá nhiều giải thích, ta nghĩ các ngươi đều hiểu, Dương Phỉ đối Quách Đại Bàn bọn người nói. Giả Niệm nhẹ gật đầu, quân hùng tranh giành lớn nhất lý luận ủng hộ, không phải là cái kia xuyên qua mấy ngàn năm thiên mệnh luận sao? Ngươi nếu như mất đức, ta thích hợp mà thay vào, đây là thiên mệnh sở quy không thể ngăn cản, giải quyết xong chính thống sau đó liền bắt đầu quản lý quốc gia. Thế nhưng là tại dưới tình huống lúc đó lại hẳn là thế nào mới có thể có hiệu thống trị? Hỏi thăm rất đơn giản vấn đề, thế nào mới có thể đem thu thuế đi lên? Tại ngôn ngữ không thông, đo lường hỗn loạn thậm chí không có tình huống dưới, như thế nào mới có thể làm được chuyện này? Dương Phỉ đối bốn người hỏi thăm, sau đó đình chỉ chủ đề, bưng lên cà phê tinh tế nhấm nháp. Thích hợp suy nghĩ có thể để cho bọn hắn đối với chuyện này có càng sâu trải nghiệm. Mặc dù không biết Giả Niệm vì cái gì vội vã muốn giải chu triều. Nhưng hết sức hiển nhiên chuyện này đối bọn hắn có chỗ trợ giúp. Thanh âm rơi xuống Quách Đại Bàn không chút nghĩ ngợi nói. Cái này có cái gì khó? Dựa theo mẫu sản xuất cùng người thu nhập tỷ lệ phần trăm đến thu. 100 cân lương thực thu 30 cân hoặc là 40 cân. Những này đều có thể căn cứ thực tế tình làm ra tương ứng điều chỉnh, không nói trước bọn hắn nói. Lời ngươi có thể hay không nghe hiểu, coi như ngôn ngữ thông suốt, vậy ngươi lại như thế nào giải thích cân? Cái gì là cân? Nó tiêu chuẩn gì? Thu không được tiền, lấy cái gì nuôi vì ngươi làm việc người? Lại lấy cái gì nuôi quân đội? Dương Phỉ đối Quách Đại Bàn hỏi Thamani giả niệm rộng mở trong. Sáng, thốt ra, tại đo lường hỗn loạn thậm chí không có tình huống dưới ban bố chế độ tỉnh điền. Công điền sản xuất tận vì quan phủ tất cả, có thể hữu hiệu phòng ngừa những vấn đề này, lại tăng thêm phân đất phòng hầu hữu hiệu tiết kiệm. Thống trị chi phí, công điền trở thành quý tộc tài sản riêng, bọn hắn tự nhiên tận tâm tận lực, chỉ là kể từ đó liền có vấn đề mới. Quý tộc có đất phòng liền có bách tính, tiền tài cùng quân đội, muốn dùng vũ lực tiếp tục thống trị đã biến không có khả năng cho nên lễ cũng liền sinh ra chỉ là vẻn vẹn dựa vào lễ, thật có thể làm được không? Xác thực nói bọn hắn là thế nào làm được, giả niệm trong lòng nổi lên một chút nghi hoặc. Đối Dương Phỉ hỏi Thamani thanh âm ở bên tai rơi xuống. Dương Phỉ lộ ra vẻ giật mình, trực lăng lăng nhìn lại. Khá lắm giả niệm thâm tàng bất lộ a, cho ngươi một cái nhắc nhở tông tộc. Giả niệm xa vào đến trong trầm tư, tông tộc lại cùng Chu Lễ có được quan hệ ra sao? Cả hai có rất nhiều tất nhiên liên hệ sao? Vô số suy nghĩ trong đầu dần dần xẹt qua, nửa ngày sau đó đối Dương Phỉ lắc đầu, hơi nhếch khóe môi lên, Dương Phỉ thoáng có chút đắc ý. Ngươi ngày hôm đó dùng mà không biết ngươi không có phát hiện tại thông thường trong sinh hoạt. Còn có Chu Lễ vết tích sao? Định trên dưới tôn ti cùng thân sơ xa gần. Gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, những danh xưng này không phải đều làm sơ di trạch. Một cái quý tộc tiến về trước đất phong. Không chỉ có là đất phong bên trong gia trưởng, vẫn là lãnh đạo cùng tinh thần đạo sư, đồng dạng Chu Thiên Tử sao lại không phải bộ dáng này. Chỉ cần làm tốt các quý tộc gia trưởng, lãnh đạo cùng tinh thần đạo sư liền tốt, mà lễ liền là tại đây loại điều kiện dưới đản sinh. Các nơi ngôn ngữ không thông một khi có quý tộc chư làm trung tầng. Như vậy đây hết thảy đều không phải là vấn đề, bởi vì các quý tộc nói là cùng một loại ngôn ngữ. Theo quý tộc trong tay cầm tới thuế má cũng đã thành khả năng, mà lại ngươi hẳn nghe nói qua một cái từ ngữ, sở vương tốt eo nhỏ, cung trong nhiều chết đói, dân gian đối với quý tộc sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Đắt như vậy tộc ngôn ngữ cũng sẽ trở thành người người học tập đối tượng. Cứ như vậy ngôn ngữ bên trên ngăn cách cũng liền biến mất, ngôn ngữ thông suốt liền có thể khơi thông với nhau. Tới nguyên bộ chế độ mới có thể bị chế định cùng phổ biến, rõ ràng là vượt thời đại nan đề. Cứ như vậy bị Chu nhân xảo diệu hóa giải, Dương Phỉ nói đến đây trong lòng tràn đầy hướng tới. Phải biết đây chính là một cái không có wifi thời đại. Giao thông, giao lưu khó khăn trùng điệp, có thể một cái quy mô to lớn quốc gia cứ như vậy sinh ra. Tên là phân đất phong hầu kỳ thực nhất thống. Nâng phong hỏa mà chư hầu binh đến, bảo đảm gia quốc chiến dị tộc bình lũ lụt, giả niệm cũng xa vào đến trong trầm tư. Nếu như muốn tại xương hà thế giới phó bản trong khai phát hải ngoại, cùng Chu triều năm đó đối mặt tình huống có cực lớn chỗ tương đồng. Đều là giao thông không tiện, ngôn ngữ không khoái, như thế nào triệu tập hải ngoại nhân lực vật lực cùng tài lực đồng thời tiến hành hữu hiệu thống trị. Hiển nhiên là có thể tham khảo, chỉ là còn cần cẩn thận một chút, dù sao xương hà thế giới phó bản tình huống có chút đặc thù. Mà lại cùng trong lịch sử Chu triều đối mặt sự tình cũng có chút ít khác biệt. Nếu như có thể khoảng cách gần quan sát một thoáng liền không thể tốt hơn. Hết chương.